Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 963, phản đối không có hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, ta không tán thành ngài bây giờ liền khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch. Không đợi Ngô Ưu mở miệng nói chuyện, Mạc Bạch dẫn đầu đứng ra nói, hiển nhiên là biết thành phố ngày tận thế kế hoạch đại biểu cái gì. Giống vậy cũng biết bây giờ Ngô Ưu trong lòng chần chờ. Cho nên lời này do hắn vị này thứ nhất phó thành chủ mở miệng mà nói, cũng bất quá thích hợp nhất. Thành phố ngày tận thế kế hoạch, đơn giản mà nói, chính là đánh vỡ bây giờ thành phố ngày tận thế hết thảy. Đi mời chào hoàng cấp sinh vật, thậm chí là siêu cấp sinh linh tới. Đối với thành phố ngày tận thế bên trong may mắn còn sống sót các người tiến hóa mà nói, 200% không phải chuyện gì tốt. Hiện tại mọi người sinh hoạt đã tốt vô cùng, có một cái ăn ổn phía sau, có ăn có uống, thậm chí đã có đơn giản xã hội đoàn thể, giao thiệp, cho nên Mạc Bạch cho rằng hoàn toàn không có phát hiện ở cái tình huống này hả? Đi mạo hiểm khai triển thành phố ngày tận thế kế hoạch cần thiết. Cái kế hoạch này gây ra khá hơn nữa. Đối với thành phố ngày tận thế bên trong công dân mà nói, cũng sẽ không sinh ra nhiều hơn thực chất tính lợi ích. Có chẳng qua là nguy hiểm cùng hỗn loạn lớn hơn. Làm tốt, thành phố ngày tận thế có lẽ biết an ổn. Làm không không tốt, nghênh đón thành phố ngày tận thế kết cục, chỉ biết có một cái, đó chính là hủy diệt. Ai có thể bảo đảm siêu cấp sinh linh tới, lý trí mời tới bụi cây này, siêu cấp sinh linh, thực vật liền có thể chống đỡ được. Không ngăn được phải nên làm như thế nào? Mạc Bạch không phải ra với mình lợi ích, mở miệng ngăn cản lý trí quyết định, mà là đứng ở tất cả thành phố ngày tận thế cư dân lập trường lên nói những lời này. Cho nên hắn đứng ra ngăn cản lý trí cặn kẽ, coi như Ngô Ưu không nói gì, nàng trong lòng cũng hẳn là nghĩ như vậy, sẽ không quá nhớ khai triển cái gì cho má thành phố ngày tận thế kế hoạch, đi trêu chọc những sinh linh kinh khủng kia tới. Lý trí gật đầu, cũng không có nói gì. Phản đối liền phản đối sao? Cái này cũng không có gì trọng đại. Liền liền thi toa đều không phải là rất tán thành lý trí lập tức mở ra thành phố ngày tận thế kế. Huống chi là thành phố ngày tận thế nơi này quản lý giai tầng đây. Mạc Bạch đem bây giờ thành phố ngày tận thế ngày càng đi lên tình hình, cùng tại sao không hy vọng lý trí khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, nguyên nhân trần thuật một lần. Sau khi nói xong, lấy được chung quanh thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng cơ hồ nhất trí tính đồng ý. Bởi vì nói không có tật xấu, chính là từ thành phố ngày tận thế công dân lập trường, đối với mọi người phụ trách, mới nói lên phản đối tới. Không khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, bọn họ không phải là sẽ tổn hại lý trí quá nhiều lợi ích. Dẫu sao bây giờ thành phố ngày tận thế đã đang liều mạng cho lý trí kiếm tiền. Bọn họ duy nhất không có suy nghĩ ra là, bây giờ loại này tốc độ kiếm tiền, đối với lý trí mà nói, vẫn là có chút quá chậm. Duy nhất không có mở miệng tán thành nói chuyện chính là Ngô Ưu. Những thứ này thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, đều là từ công ích, từ đối với thành phố ngày tận thế an toàn cùng tự thân lo lắng vấn đề mà Ngô Ưu nghĩ tới, thì càng nhiều hơn chính là lý trí vị ông chủ này lợi ích. Ông chủ lợi ích trên hết, như vậy lo lắng vấn đề mới vĩnh viễn sẽ không hạ xuống mình ở lý trí trong lòng địa vị. Một điểm này Ngô Ưu so bất kỳ đều hiểu. Nói xong, lý trí cười một cái, nghiêng đầu hướng Ngô Ưu liếc nhìn, hỏi, Ngô Ưu thành chủ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không có? Có lời cũng cùng nhau nói ra, mọi người cùng chung tham khảo sao? Ngô Ưu hít sâu một hơi, mặt không cảm giác nói, ta không có ý kiến. ta đồng ý ông chủ khai triển thành phố ngay tận thế kế hoạch. Nghe được Ngô Ưu nói, phía dưới một mảnh tiếng nghị luận, mọi người cũng không nghĩ ra, Ngô Ưu tại sao phải nói như vậy? Lý Trí cũng có chút hiếu kỳ nhìn nàng hỏi, tại sao à, mới vừa rồi thành chủ Mặc Bạch nói đã đặc biệt đúng trọng tâm. Cũng đặc biệt có đạo lý, thành tựu thành phố ngày tận thế người quản lý, từ thành phố ngày tận thế cư dân góc độ đi suy tính. Liền ta cũng không tìm ra chỗ sơ hở, người tại sao phải đồng ý ta khai triển thành phố ngày tận thế kế hoạch đâu. Ngô Ưu xinh đẹp cười một cái, đem tóc vén đi phía sau lỗ tai, nói, không có tại sao, suy tính lập trường bất đồng. Không sai, ta cũng thừa nhận thành chủ Mặc Bạch nói đúng vô cùng. Lấy bây giờ thành phố ngày tận thế tốt vô cùng phát triển hoàn cảnh mà nói, quả thật không thích hợp lập tức thực hiện thành phố ngày tận thế kế hoạch. Hơi dừng lại, ánh mắt quét nhìn đang ngồi thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, sau đó mới lại tiếp tục bình thản nói, bọn họ đứng ở thành phố ngày tận thế cư dân góc độ đi suy tính. Mà ta, thành tựu ông chủ bổ nhiệm, thành phố ngày tận thế, thành chủ. Ta cần phải đứng ở ông chủ ngài góc độ đi suy tính. Nếu ông chủ quyết định lập tức khai triển thành phố ngày tận thế kế hoạch, vậy nhất định có ông chủ nguyên nhân. Căn cứ vào ông chủ thời gian dài như vậy, không có hẳn là người thế giới bây giờ bên trong xuất hiện nào đó vấn đề, hoặc là nguy cơ, đem ông chủ vây khốn cần gấp ông chủ giải quyết. Mà ông chủ trở về sau đó, nói lên lập tức khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, chắc cũng là bởi vì bên trong thế giới hiện thật khốn khổ, cần thành phố ngày tận thế bên này tiến hành tiếp viện. Bất kể là có phải hay không, ông chủ nếu mở miệng nói chuyện, ta nơi này chỉ có thể đồng ý, phục tòng, không có tại sao. Nguyên nhân lớn nhất chính là, ta là ông chủ người của ngài. Thoải mái, nghe Ngô Ưu nói, Lý Trí trong lòng rất đặc biệt thoải mái. Người ta ý đã nói rất rõ ràng, thành phố ngày tận thế bỏ mặc có khó khăn gì, có nguyện ý hay không khai triển cái này thành phố ngày tận thế kế hoạch. Nàng cũng giúp đỡ ông chủ quyết định, như đối với sai không có quan hệ, dù là biết rõ là sai, nàng cũng sẽ chọn đứng ở Lý Trí bên này, bởi vì Lý Trí là nàng ông chủ, nàng cái này ngày cuối cùng thành phố thành chủ chỗ ngồi là Lý Trí bổ nhiệm, chỉ đơn giản như vậy, không não giúp đỡ. Nói trắng ra liền chính là trắng trợn vỗ Lý Trí nịnh bờ, quyết tâm muốn cùng Lý Trí đi chung với nhau. Thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, bao gồm Mặc Bạch ở bên trong, trong lòng cũng không nhịn được cả kinh. Ngô Ưu nói chẳng những là ở vỗ Lý Trí vị ông chủ này nịnh bờ, đồng thời cũng là đang nhắc nhở bọn họ, bỏ mặc kết quả như thế nào, thành phố ngày tận thế chung quy là Lý Trí thành phố ngày tận thế. Cho nên, bọn họ đứng ở thành phố ngày tận thế công dân góc độ đi lên suy tính, bản thân chính là một sai lầm. Loại sai lầm này, rất có thể là để cho bọn họ mất đi bây giờ tầng quản lý chức vị. Bởi vì Lý Trí coi thường bọn họ, coi như bọn họ quản lý khá hơn nữa, còn nữa thực lực, vậy lại có thể có cái dám dùng à? Bây giờ là ngày tận thế thời đại, người nào quả đấm lớn, ai là có thể định đoạt. Mặc Bạch trầm mặc, hắn nói không sai, điểm này liền Lý Trí cũng tán thành. Phải nói sai, liền sai ở đây, Lý Trí 5 tháng không có xuất hiện, thành phố ngày tận thế cũng ngày càng đi lên, để cho rất nhiều người đều quên thành phố ngày tận thế rốt cuộc họ cái gì. Ông chủ nói muốn khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, vậy có thể để cho bọn họ cự tuyệt sao? Coi như thành phố ngày tận thế thật bởi vì Lý Trí khởi động cái này thành phố ngày tận thế kế hoạch hủy diệt, đó cũng là Lý Trí sự việc, bọn chúng mạng đều là Lý Trí cứu, bọn họ bây giờ đều ở đây cho Lý Trí làm tiểu đệ. Làm đại ca Hướng nói, không hướng được không? Cái này đặt ở cổ đại, thời kỳ Tam Quốc, chính là bất trung bất hiếu à. Huống chi là ngày tận thế thời đại đây. Ngô Ưu nói, chẳng những là nói cho Lý Chí nghe, giống vậy làm sao thường không phải ở đánh thức bọn họ đâu. Bởi vì, bọn họ phản đối không phản đối, căn bản cũng không có tác dụng, chỉ quyết định bởi với lý trí có muốn hay không đi làm. Nếu như lý trí quyết định, người đó phản đối, phản bác lại có đạo lý, cũng không có chỗ ích gì. Ông chủ có vậy một phiếu quyền phủ quyết. Ta nói, được, không cần nghe được người khác nói đạo cái đó, chữ không. Ở thành phố ngày tận thế, ở thế giới ngày tận thế, không có, cũng không cần dân chủ. Không ưa, không phải là không có lựa chọn, có thể lựa chọn, có thể thối lui ra, có thể không tham dự, nhưng là, muốn ở lại thành phố ngày tận thế, muốn hưởng thụ thành phố ngày tận thế phúc lợi đãi ngộ, muốn thành phố ngày tận thế an ổn hoàn cảnh, thì nhất định phải nghe theo lý trí vị ông chủ này phân phó. Đây là cực kỳ lớn nhất tiền đề điều kiện, điều này cũng so bất kỳ sự việc đều trọng yếu. Không người nào có thể đè qua lý trí nói. Ở thành phố ngày tận thế, lý trí ra lệnh chính là luật trời, cho không được phản kháng. Ha ha, tốt, Ngô Ưu à Ngô Ưu, quả thật vượt qua ta dự liệu. Nhớ, sau này chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền bảo vệ ngươi một đời vinh hoa, không người có thể nhúc nhích ngươi. Lý Chí cười lớn cho Ngô Ưu một cái, miễn tử kim bài, vậy cam. Kết, đối với loại này, trung thành, Lý Chí không coi trọng, vậy còn muốn đi coi trọng ai? Lý Chí nhìn Mặc Bạch các người, cười nói, mới vừa rồi Ngô Ưu lời của thành chủ, các người cũng đều nghe được. Bây giờ, ở cho các người một cái cơ hội lựa chọn, là giúp đỡ ta làm thành phố ngày tận thế kế hoạch. Còn tiếp tục phản đối, tới, liền từ Mặc Bạch thứ nhất phó thành chủ bắt đầu nói đi. Mặc Bạch cười khổ, lắc đầu một cái, lầm bầm câu, nói, lông, ông chủ ngài định đoạt, ai kêu, thành phố ngày tận thế là của ngài đâu. Những người khác cũng cười khổ không nói, lợi hại quan hệ đã bày ra, bọn họ muốn ở không nghĩ ra, xem không hiểu. Đó không phải là kẻ ngu sao? Đang ngồi Ngô Ưu là lý trí bổ nhiệm thành phố ngày tận thế thành chủ. Vậy những người khác lại có ai không là lý trí bổ nhiệm tầng quản lý đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.